Thập niên 80, trọng sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 74, C23.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, mạo hiểm chuyện ba thôi nhờ Cố Thanh Xuyên làm khá nguy hiểm. Cũng chỉ vì muốn giúp anh sớm thoát khỏi cái mũ địa chủ của gia đình, chỉ cần người đàn ông này lập được công, đừng nói là xóa được thân phận địa chủ, mà sau này có nhập ngũ hay vào quân đội cũng không phải chuyện không thể. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Khương Từ ngồi xổm dưới đất suy nghĩ. Phong trào gỡ mũ địa chủ trên toàn quốc đã kéo dài mấy năm rồi. Cho dù bây giờ chưa gỡ được, sau này cũng sẽ được. Chính sách ngày càng tốt lên mà. Cô thật sự không muốn để Cố Thanh Xuyên đi mạo hiểm. Có khi nào là do cô ép anh ấy quá gấp? Hay là mình cưới muộn một chút cũng được? Anh Xuyên, hay là anh đừng đi nữa? Nếu anh thấy kết hôn bây giờ áp lực quá thì cứ để vài năm nữa cũng được. Em không vội đâu. Cố Thanh Xuyên, cô mà không vội ấy hả? Mấy hôm nay cô cứ quyến rũ đến mức làm lòng anh loạn hết cả lên. Giờ lại đúng dịp chính sách tốt. Hai bên gia đình đều đồng ý. Chỉ cần anh đánh cược một phen, họ sẽ có thể chính thức thành vợ chồng. Thế mà giờ cô lại nói không vội, chẳng phải muốn lấy mạng người sao? Tiểu Khương Từ, em muốn hủy hôn hả? Cố Thanh Xuyên kéo cô gái dậy. Lần đầu tiên chủ động ôm chặt cô vào lòng. Nhưng giờ em không có cơ hội hối hận đâu. Cứ ở nhà đợi anh quay về. Người đàn ông sắp xoay chuyển cuộc đời, khí thế cũng khác hẳn. Khương Từ thầm nghĩ chắc không thể khuyên nổi anh đừng đi nữa. Vậy được, nhưng anh phải trở về nguyên vẹn cho em. Được, Cố Thanh Xuyên đáp lời. Hai người vẫn chưa cưới nhau. Anh vội vàng buông cô ra. Vậy, anh qua bên nhà Khương Đại Sinh đây. Ừ, Khương Từ giúp anh thu xếp vài bộ quần áo thay đổi. Rồi hỏi, anh định hôm nào đi? Chưa biết nữa, đợi chú thôi báo. Cố Thanh Xuyên chợt nhớ trong túi còn cầm 1.500 đồng. À đúng rồi, mấy con gà rừng và vịt trời ở thung lũng. 2 tháng nay bán được hơn 200 con. Đây là tiền em giữ đi. Nhiều vậy sao? Khương Từ nhận lấy mà không đếm. Rồi rút một nửa ra. Anh đi miền Nam mà. Cầm theo chút tiền, anh có rồi. Cố Thanh Xuyên đẩy đống tiền về lại cho cô. Lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng bổ sung, sau khi cưới, tiền anh kiếm được đều giao cho em, anh sẽ không giấu tiền riêng đâu. Khương Từ cười không dừng được, bắt đầu cảm thấy rất mong chờ cuộc sống sau hôn nhân. Ở kiếp trước, sức khỏe của cô yếu, phần lớn thời gian đều nằm viện. Về sau, khi chồng kiếm đủ tiền, anh thuê hẳn một đội ngũ y tế chăm sóc tại nhà. Vậy mà cô cũng không sống nổi quá 10 năm. Sau khi Cố Thanh Xuyên rời đi, Khương Từ cũng không ngủ nổi. Sau khi trọng sinh, rất nhiều chuyện đã khác hoàn toàn so với kiếp trước, đặc biệt là liên quan đến Cố Thanh Xuyên. Nhờ cô tỉnh lại sớm, kịp thời ra đồn công an làm chứng, người đàn ông này mới không bị mang tiếng quấy rối phụ nữ, tránh được kiếp ngồi tù. Cố Thanh Xuyên không gặp chuyện, đó là cái nhân, đã có nhân thì sẽ có quả. Sau này, Mai bảo anh định đưa Thôi Đoá Đoá cho Thôi Bình Châu nhận làm con nuôi, rồi muốn gả cho Cố Thanh Xuyên, khiến Thôi Đoá Đoá gần như bỏ nhà ra đi. Vì chuyện này, mẹ cô Lâm Uyển mới đề nghị đăng ký kết hôn với Thôi Bình Châu. Rồi thì sao? Cố Thanh Xuyên gặp đúng thời điểm phong trào xóa mũ địa chủ diễn ra, cô em chồng người mà kiếp trước không thấy bóng dáng đâu lại quay về. Bà nội Miêu lập tức đi dạm hỏi cưới, mang theo thư họa và cổ vật. Ba Thôi liền giao cho Cố Thanh Xuyên một nhiệm vụ trọng đại có thể lập đại công. Thế là từ đó, con đường của Cố Thanh Xuyên đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác so với kiếp trước. Cái nào tốt hơn, cái nào tệ hơn, dù sao cô cũng không biết nữa. Khương Từ lấy từ ngăn bí mật dưới cùng của tủ quần áo ra cuốn nhật ký. cô luôn có cảm giác rằng bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô và Cố Thanh Xuyên lần này sẽ được ghi lại trong đó. Cảm giác của cô không sai. Trên trang nhật ký lấp lánh hàng chữ in rõ ràng. Cố Thanh Xuyên qua nhiều châu huyện, cuối cùng lên tàu lửa đi về phía nam. Dưới sự sắp đặt có chủ đích của Thôi Bình Châu, anh và Hình Lão Tam vô tình gặp nhau trên tàu. Cùng đi còn có một người phụ nữ mang theo vàng thỏi và cổ vật mà tình nhân cô ta cất giấu. Cô ta ngẩng đầu đã nhận ra Cố Thanh Xuyên. Khương Từ biết ngay mà, nhiệm vụ lần này của ba Thôi đâu thể trôi chảy như vậy được. Cô đóng cuốn nhật ký lại, trong lòng đã có tính toán. Mẹ, cái nhà bên kia thật sự sắp được gỡ mũ địa chủ rồi sao? Cố Thành Vinh sốt ruột đi vòng quanh trong nhà. Năm xưa, đại phòng và nhị phòng đã sớm tách biệt. Cái mũ địa chủ chỉ đội lên đầu nhà bà Miêu. Hơn nữa, chính là Đổng Hoa vì đại nghĩa diệt thân mà chủ động tố cáo, dẫn người đi tịch thu kho của bà Miêu, nên đại phòng mới bình an vô sự. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cái mũ địa chủ lại có thể được gỡ xuống, để Cố Thanh Xuyên có cơ hội lật mình. Nếu vậy, chẳng phải anh ta sẽ tìm mọi cách để rửa oan cho cha mình Cố Chính Sơ sao? Nếu chuyện năm xưa bị khơi ra điều tra lại, con trai mẹ cũng chẳng thoát được đâu. Mẹ, lỡ như con phải trả mạng thay cho Cố Chính Sơ thì sao? Mẹ, giờ chúng ta phải làm gì? Đổng Hoa từng trải qua bao sóng gió, đến nước này rồi, muốn làm hòa với Miêu Tú Lan là chuyện viển vông. Có chuyện gì là con cứ hoảng lên, ra ngoài mà lộ cái vẻ đó thì người ta nhìn phát biết ngay trong lòng có tật. Bà lại nói tiếp, tuy có chính sách, nhưng cũng đâu nói là ai cũng được xóa bỏ cái mũ địa chủ đó. Bao nhiêu người như vậy, chắc chắn sẽ có người không đủ điều kiện. Cuối cùng được hay không vẫn là do chính quyền địa phương quyết định. Con đi tìm Lưu Thế Vinh đi. Năm đó ông ta cũng tham gia vụ việc. Ngày tịch thu nhà, ông ta còn giữ lại nửa hộp cá ngừ đại hoàng. Việc này mẹ chưa nói ra. Mẹ nghĩ ông ta trong lòng biết rõ. Không lý nào ông ta lại để nhà bà già Miêu được gỡ mũ trong đợt này. Nửa hộp cá ngừ đại hoàng. Cố Thành Vinh choáng váng, cá ngừ đại hoàng là cách gọi khác của vàng thỏi. Một thỏi nặng 10 lượng. Những thỏi vàng Miêu Tú Lan mang theo hồi môn đều đúc từ thời trước giải phóng. 10 lượng thời đó tương đương hơn 300 gram hiện tại. Nửa hộp là 8 thỏi. Cộng lại hơn 5 cân vàng thỏi. Vậy là bao nhiêu tiền chứ? Cách chương.